đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1091, chương 1091, ta nhẫn. Ba cầu nguyệt phiếu, Cung Kỳ nhìn thấy chính chủ, lòng tràn đầy vui vẻ, ngoắt ngoắt cái đuôi, cúi đầu phi nước đại vào điện. Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu, Minh Thế Nhân càng xem càng im lặng, thực sự không thể đem nó thế nào. Hắn thành thành thật thật bước vào điện bên trong, ngẩng đầu, nhìn đến Cùng Kỳ vậy mà cùng một người trẻ tuổi cùng một chỗ chán oai, còn là so chính mình đẹp trai hơn tuổi trẻ người. Trong lòng hơi động, cái này có thể nhẫn. Lão thất, cái này ai vậy? Ngồi sư phụ vị trí, chán sống rồi. Minh Thế Nhân có chút cả lơ phất phơ, đi tới, Tư Vô Nhai một trận xấu hổ. Thế nào đều phạm sai lầm cấp thấp như vậy? Cung Kỳ liền kém quỳ xuống cho sư phụ dập đầu. Cái này cũng nhìn không ra. Minh Thế Nhân mặc kệ, nghênh ngang đi tới, mà là hướng cầu tử quát. Cầu tử, cút xa một chút, nhìn ngươi cái này không có tiền đồ dáng vẻ. Gâu gâu gâu, Tư Vô Nhai thở dài nói. Tứ sư huynh, ngươi lá gan thật là lớn. Tại sư phụ trước mặt, cái này khóc lóc om sòm. Sư phụ người đâu? Minh Thế Nhân nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Hắn nhất trước nhìn liền là người tuổi trẻ trước mắt, chính muốn răn dạy một câu trước mặt người. Ánh mắt thâm thúy, thần sắc lạnh nhạt, tư thái bình thản ung dung, ngồi nghiêm chỉnh, thân bên trên khí tức như nước, thâm bất khả trắc. Minh Thế Nhân rất rõ ràng chính mình tu vi, hắn thế mà vô pháp nhìn trộm trước mặt người. Ánh mắt này, khí thế kia, cái này thái độ, không phải chứ? Tư Vô Nhai bắt giữ đến Minh Thế Nhân biểu tình biến hóa, từ hơi sinh khí đến buồn cười, lại đến nghi hoặc, lại đến kinh ngạc, cuối cùng là khẩn trương. Tư Vô Nhai hướng Minh Thế Nhân đưa tay, ra hiệu một lần, biểu tình phảng phất đang nói, ngươi đoán được không sai. Lục Châu liền này không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, chằm chằm đến hắn nội tâm run rẩy. Minh Thế Nhân phù phù quỳ xuống, vẻ mặt cầu xin, ấp úng nói, ta liền biết mộng thấy lão bát không có chuyện tốt. Sư phụ, tha mạng a. Lục Châu nghi ngờ nói, cái này cùng lão bát có liên can gì? Không, không quan hệ. Sư phụ, người không biết không tội. Ngài biến thành bộ dáng này, liền xem như nhãn lực ta gặp lại tốt, cũng khó có thể phân biệt a. Ngỗ nghịch phạm thượng, vì sư há có thể tha cho ngươi. Lục Châu nói ra. A, Lục Châu tiếp tục nói, vì sư cùng lão thất thương thảo qua, dự định phái ngươi đi một chuyến Tử Liên, thu hồi Lam Thủy Tinh. Hắn lấy ra Lam Thủy Tinh, thả tại trước mặt, để Minh Thế Nhân quan sát. Tử Liên, Lam Thủy Tinh. Minh Thế Nhân một thời gian không thể nào tiếp thu được cái này lớn lượng tin tức. Một mặt mộng bức, sư phụ biến đến còn trẻ như vậy, đã để hắn rất khó tiếp nhận. Cái này lại đột nhiên nhảy ra Tử Liên cùng Lam Thủy Tinh. Tư Vô Nhai nói ra, ta nhóm từ Hắc Hoàng Mục Nhĩ thiếp miệng bên trong biết được, có hai phần Lam Thủy Tinh rơi vào Tử Liên thế giới bên trong. Hiện tại Ma Thiên Các bên trong cũng chỉ có tứ sư huynh thích hợp chấp hành nhiệm vụ này. Tử Liên, rất mạnh a, nếu không, ta về Kim Liên tìm tìm. Minh Thế Nhân nói ra, ngươi cảm thấy thế nào? Minh Thế Nhân lập tức ỉu xìu xuống dưới, nội tâm thầm nghĩ, đồ nhi liền tượng trưng dãy dụa một lần đều không được sao? Tư Vô Nhai nói ra, tứ sư huynh, ngươi không cần lo lắng. Hôm trước ta từ Lục Phủ thu hoạch liên quan tới Tử Liên một chút tin tức. Tình huống bên kia hẳn là cùng Hồng Liên không sai biệt lắm. Dùng ngươi tu vi, vấn đề không lớn, nhưng, có thể ta mới thập diệp a. Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu, gâu gâu, cầu tử, ngươi cái này không tử tế. Ta mẹ nó, quay đầu đem ngươi hầm ăn tin không? Gâu gâu gâu, Lục Châu nhìn xem Minh Thế Nhân nói ra. Ngươi làm sự tình vi sư luôn luôn yên tâm, nhiệm vụ này cũng chỉ có thể ngươi đi làm. Minh Thế Nhân đành phải quỳ xuống đất nói, đồ nhi, tuân mệnh. Tư Vô Nhai rất hiếu kỳ, hỏi, tứ sư huynh, ngươi trước đây không phải rất thích ra ngoài tản bộ sao? Loại sự tình này, đối với ngươi mà nói là chuyện tốt. Minh Thế Nhân nói ra. Không có, ta hiện tại cũng rất thích ra ngoài tản bộ. Miễn cưỡng vui cười, thực tế là quá buồn ngủ. Cũng không biết vì sao. Gần nhất lão muốn ngủ. Kia liền tốt, nghỉ ngơi mấy ngày. Liền lên đường đi, hội có người dẫn ngươi đi Đại Viên Vương Đình Phù Văn Thông Đạo. Lục Châu nói ra. Vâng, Minh Thế Nhân đứng dậy. Nhìn thoáng qua nằm xuống tại đất cùng kỳ. Nói ra, cầu tử, chấm ngoặc kép, gâu gâu gâu. Cùng kỳ không nguyện ý đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Châu nhìn thoáng qua cùng kỳ. Tại Minh Thế Nhân dài thời gian bồi dưỡng hạ, đã dáng dấp rất cường tráng. Đi thôi, Lục Châu vung tay áo. Cùng kỳ gâu gâu gâu gọi hai tiếng. Cái này mới theo Minh Thế Nhân chạy ra dưỡng sinh điện. Minh Thế Nhân nói ra, đồ nhi cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tư Vô Nhai quay đầu lại, từ trong tay áo lấy ra bản vẽ. Nói ra, sư phụ, cái này là da dê cổ đồ biến hóa. Da dê cổ đồ quá lớn, hắn không có mang đến. Thế là miêu tả xuống dưới. Lục Châu nhìn một chút phía trên hình dáng. Tư Vô Nhai nói ra, chiếu theo Lam Tháp chủ thuyết pháp, còn có tứ đại chỗ bí ẩn. Sinh trưởng thái hư hạt giống địa phương, hẳn là hung hiểm nhất chỗ cốt lõi. Cái khác tam đại chỗ bí ẩn, hẳn là ở hạch tâm địa đối diện. Muốn đến cái này tam đại chỗ bí ẩn, chỉ có ba loại đường đi. Một, giống hắc thủy huyền động như thế, xuyên qua, nhưng mà cực kỳ nguy hiểm. Hai, từ vô tận hải vờn quanh, cũng rất nguy hiểm, mà đường đi phi thường xa xôi. Mấy chục vạn dặm chỉ sợ là chín châu mất sợi lông. Hắn ba, từ hạch tâm chỗ bí ẩn, vượt ngang đi qua, thập tử vô sinh, Lục Châu nghi hoặc nói. Ngươi xác định ngươi vẽ ra địa đồ chuẩn xác? Không dám 100% khẳng định, chỉ là một cái suy đoán. Tư Vô Nhai nói ra, đồ nhi cùng cứu thiên viện, không ngừng tìm kiếm cổ tịch. Đáng tiếc Hồng Liên cổ tịch tin tức không đủ. Đồ nhi chính dự định để Lục Phủ hỗ trợ thu thập phương diện này cổ tịch. Lục Châu gật gật đầu nói, ra, ngươi làm đến không sai. Có lẽ, đây chính là thiên địa ràng buộc nguyên nhân. Tư Vô Nhai liền giật mình, nói ra, đồ nhi ngược lại là không có nghĩ tới phương diện này. Ngươi tiếp tục tra, tu vi nhất định không thể rơi xuống. Lục Châu nói ra, vâng, Tư Vô Nhai lại nói, sư phụ, ngài dung nhan tận sửa sự tình, Ma Thiên Các đã biết. Bất quá, ta đã thông báo cho bọn hắn không cần ngoại truyền, để tránh dẫn tới Lục Phủ như thế hiểu lầm. Ngươi làm đến rất tốt. Lục Châu nói ra, Lục gia tổ tiên, đản sinh tại 3 vạn năm trước, đã là đại năng, lúc đó người biết hắn tất nhiên rất nhiều, cũng hội không ít địch nhân. Này cử có thể miễn đi rất nhiều phiền phức, bất đắc dĩ, có thời điểm dáng dấp soái, cũng là một kiện rất chuyện buồn giàu. Xanh tươi tốt thanh đằng cổ bảo bên trong, Tần Mạch Thương mí mắt kịch liệt bắt đầu nhảy lên, một thanh nhã phục sức nam tử từ đi đến. Nói ra, Tần thiếu chủ, đã xác nhận, quỷ bộc chết rồi. Tần Mạch Thương con mắt trợn to, trong đôi mắt càng phát tràn ngập hận ý. Nói ra, liền quỷ bộc cũng không là đối thủ. Tần thiếu chủ, chuyện này vẫn là thôi đi. Tộc trưởng bên kia nếu là trách tội xuống, phiền phức sẽ rất lớn. Tần Mạch Thương chỉ cảm thấy ngực buồn bực đến khó chịu. Nam tử tư tiếp tục nói, quân tử báo thù 10 năm không muộn, cần gì nóng lòng một lúc, thực lực của đối thủ rõ ràng càng mạnh, thừa dịp bây giờ còn có thể bổ cứu, đại có thể đem quỷ bộc chết, giao cho hung thú thân bên trên, ngài cũng bởi vậy, hao tổn một mệnh cách, cứ như vậy, ngài còn có thể chính đại quang minh tìm Tần chân nhân chữa trị mệnh cách. Tần Mạch Thương quyền, đầu nắm chặt, kẽo kẹt rung động, nam tử áp thấp tiếng nói. Một chữ một câu nói, nhẫn một câu, tức nhất nộ, Tần thiếu chủ thần thông quảng đại, cũng là hiếm thấy tu hành thiên tài. Đến thời điểm, đem hắn nhóm bắt tới, hảo hảo nắm, không so tìm quỷ bộc giết bọn hắn dễ chịu. Nghe nói, Tần Mạch Thương gật đầu một cái, cắn răng nói, được, ta nhẫn, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18.